Chương 1536, Lam thị hoàng tử, ta muốn cái này nữ nhân, 3. Sau đó, sắc mặt âm trầm nhiễm lên mấy phần hăng hái kiệt ngạo. Hắn khẽ nhất tay một cái, ra hiệu đám người bình thân, liền sải bước đi hướng Thái Ất quảng trường. Địch Hưu Đạo cùng Phượng Thiên, Linh Vũ viện trưởng lập tức tiến ra đón. Ngày bình thường uy nghiêm khuôn mặt bên trên, chất đầy nịnh nọt lấy lòng tiếu dung, điện hạ cùng chư vị đại nhân đường xa mà đến, không biết là muốn trước dùng bữa, vẫn là nghỉ ngơi trước. Điện hạ, phòng của ngài, ta tinh thần học viện sớm đã chuẩn bị tốt, là tử vi cung xa hoa nhất Càn Dương Điện, còn hy vọng điện hạ không cần ghét bỏ. Thập nhất hoàng tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lại như nhìn sâu kiến, không mang một tia tình cảm. Sau đó bước chân không ngừng nghỉ chút nào lướt qua bên cạnh hắn, thất thần làm gì còn không dẫn đường. Địch Hữu Đạo chưa hề bị nhân như thế không nhìn cùng lánh đạm qua, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh trắng có chút phản ứng không kịp. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tất cả cảm xúc, bước nhanh theo sau, điện hạ, mời tới bên này. Địch Hữu Đạo một bên dẫn đường, một bên nửa không người, cùng kia nho sinh cùng Lý Bằng Trình bọn người lôi kéo làm quen. Chỉ là, đến từ tử vân giới nhân từ trước đến nay là xem thường thương lam giới. Huống chi là những này xuất sinh hoàng tộc. Dù là Địch Hữu Đạo là một cái học viện viện trưởng, dù là hắn cũng có được nguyên anh kỳ tu vi. Trong mắt bọn hắn, nhưng cũng bất quá là một cái trọc cười tôm tép nhãi nhép mà thôi. Địch Hữu Đạo nhìn xuống tức giận trong lòng, ưỡn nghiêm mặt không ngừng nịnh nọt. Rốt cục biết rõ. Nguyên lai, lần này tới thiếu niên, là bây giờ tử vân giới hoàng tộc phi thường được sủng ái thập nhất hoàng tử Lam Hoa Hồng. Mà đi theo hoàng tử bên người nho sinh, là 11 điện hạ đạo sư kiêm tâm phúc, Lam Phong. Về phần ba cái nguyên anh tu giả, đều là thập nhất hoàng tử cận vệ, trong đó liền bao quát Diễn Nguyệt Môn đường chủ Lý Tổ Bằng. Địch Hữu Đạo đè nén trong lòng biệt khuất, không núm lấy lòng những người này. Bởi vì hắn biết, mình làm hư hại ích tà kiếm sự tình. Nếu là không thể lại tìm một cái chỗ dựa, hoặc là đem kia đan dược luyện chế thành công, tất nhiên sẽ chết vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, thập nhất hoàng tử đột nhiên dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nào đó một chỗ. Địch Hưu Đạo vội vàng lảo đảo lấy QNZ dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Điện hạ, ngài có dặn dò gì sao? Thiếu niên giơ tay lên, đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, ta muốn cái này nữ nhân. Địch Hưu Đạo cùng Lý Tổ Bằng bọn hắn đều thuận thiếu niên chỉ phương hướng nhìn lại, trong lúc nhất thời cũng hơi biến sắc. Địch Hưu Đạo biến sắc, là bởi vì thiếu niên chỉ người thân phận qua đặc thù. Mà Lý Tổ Bằng mấy người bọn họ lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thiếu niên chỉ thiếu nữ kia, dung mạo thực sự là quá mức tuyệt diễm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành. Coi như Lý Tổ Bằng tại Diễn Nguyệt Môn bên trong có không ít quốc sắc thiên hương nữ đệ tử, nhưng so với thiếu nữ trước mắt, lại chung quy là như hạo nguyệt cùng đom đóm, căn bản là không có cách tranh nhau phát sáng. Cũng khó trách, tại ngàn vạn trong đám người, 11 điện hạ chỉ là trải qua nữ tử này bên người, vậy mà liền sẽ một chút nhìn chúng. Ngay tại nết linh tiểu mộ nhan chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu thiếu niên phảng phất u ám, trên thực tế lại ẩn giấu đi một tia tham lam con mắt, có chút dơ lên đuôi lông mày. Xách, một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, lại còn nói muốn nàng ha ha. Cái này cái gọi là tử vân giới hoàng tộc, làm sao như vậy để nhân chán ghét đâu? Thiếu nữ thanh linh nguyện chuyển thanh âm, tựa như là ngày xuân hòa tan tuyết giọt nước rơi vào xanh biếc lá trúc bên trên, như thế mát lạnh cam thuần, để nhân khát vọng nhấm nháp càng nhiều, dư vị vô tận. Ô ngươi muốn ta thập nhất hoàng tử không chút do dự gật đầu, xài bước đi ra phía trước. Thấu chương xong.